Chương 997, bốc thăm. Một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, Đường Tam Bảo đại trưởng lão đi mua thắng lợi cho mình. Lần lượt mua vào top 3 chiếm ngôi vị cao nhất, và quán quân cuối cùng. Hai tỷ lệ cược này vốn là một mất 200 và một mất 300. Dưới Lam Kim thụ tộc đập xuống trọng kim, tỷ lệ cược mới phân biệt tăng lên tới một bồi 100 cùng một bồi 150. Có quá nhiều người đánh bạc. Cho nên, tuy rằng Lam Kim thụ tộc mua không ít, nhưng vẫn có rất nhiều bạn tiếp nhận, cho nên tỷ lệ cược này cũng không tăng bao nhiêu. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, tài vận của Lam Kim thụ tộc. Thật sự là quá tốt. Về phần tỷ lệ cược của các tuyển thủ khác, hắn chỉ chú ý đến Mỹ Công Tử. Tỷ lệ cược của Mỹ Công Tử cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là địa phương xếp vào khoảng 15 người. Đây cũng là bởi vì bản thân nàng đã trực tiếp tham gia vòng bán kết. Đối với những người mới, rõ ràng là hầu hết khán giả không nhìn tốt. Dù sao, lần này dự thi, số lượng đại yêu vương kỳ cựu rất nhiều, đều là cường giả cao cấp nhất các tộc à. Muốn thắng trong chim hoàng chi chiến như vậy, tuyệt đối là một chút may mắn cũng không có, không có ai ở trong trận đấu như vậy hạ thủ lưu tình. Nhất định đều là dốc hết toàn lực. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao bây giờ? Lúc này, khán phòng đã sớm chật kín người, bên ngoài có vẻ có chút ồn ào. Đường Tam sang khoan thai tới chậm, xem như là một nhóm cuối cùng vào sân. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong vắng. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tổ đình Nghị Hội Sơn, phản phất mang đến cho ngọn núi hùng vĩ này một tầng ánh sáng màu vàng. Ngay bên Đường Tam vừa mới ngồi không được bao lâu, một thanh âm bình thản vang vọng cả sân thi đấu. Yên lặng. Hai chữ đơn giản, lại áp chế hơn 10 vạn tiếng ồn ào của khán giả. Toàn trường cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Tổ đình quốc hội giữa sườn núi, phía trước hoàng giả quan chiến khu có một cái bình đài, lúc này, trên bình đài, hơn 10 vị hoàng giả tất cả đều ở đây. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng ở giữa, ánh mắt bình thản nhìn về phía dưới, thanh âm bình thản của hắn truyền ra xa xa, làm cho cả tổ đình đều có thể nghe được rõ ràng. Hôm nay, chính là tổ đình thịnh sự. Tổ đình, lần trước sinh ra hoàng giả, vẫn là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thành tựu ngôi vị hoàng giả. Mà cách đây không lâu, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miệng Hạ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, trước sau ngã xuống. Cả nước cùng buồn. Cũng làm cho vị trí hoàng giả có chỗ trống. Hoàng giả không thể thiếu, đây chính là hạch tâm số mệnh của yêu tinh đại lục, bởi vậy, đặc biệt tổ chức trận chim hoàng lần này. Người cuối cùng đạt được top 3 sẽ có tư cách kế thừa hoàng vị. Trở thành một hoàng giả mới. Các thành đại thành chủ cùng với đoàn tùy tùng trong 15 phòng nghỉ của thành chủ lúc này đều đã đi ra, đứng ở phía trước phòng khách quý. Đường Tam trong lòng khẽ động, cũng không nói là đại hội luận võ chiêu thân. Trực tiếp nói là trận chiếm hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, đại tái lần này vốn là bởi vì thành chủ thành gia Lý mới mà lên. Ý định là vì nàng kén rễ, theo đề nghị của nàng, dùng hình thức luận võ chiêu thân tiến hành. Nhưng về sau bởi vì vị trí hoàng giả trống, nội bộ tổ đình quốc hội cũng rất khó quyết định, cho nên, liền đem luận võ chiêu thân mở rộng, mà luận võ chiêu thân cũng vẫn như cũ trong chim hoàng chi chiến lần này. Ba người chiến thắng cuối cùng, sẽ trở thành người chiến thắng trong trận chiêu thân là lựa chọn bạn lữ của mình. Người được chọn không được từ chối. Ta tin tưởng, cũng sẽ không có ai cự tuyệt ý tốt của hoàng giả. Mỹ thành chủ mời lên đài. Ngân quang lóe ra, Mỹ công tử sau một khắc đã đến trên đài cao của hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nhìn về phía nàng, Mỹ công tử hôm nay mặc lễ phục truyền thống Khổng Tước yêu tộc, váy dài màu bạc phát họa dáng người của nàng phi thường hoàng mỹ, kiều nhan động lòng người bình tĩnh mang theo vài phần lãnh ý, trên mặt nàng vẫn mang theo mạng che mặt như trước, cũng không có đem khuôn mặt của mình lộ ra cho người khác thấy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, tổ đình phải cảm tạ đề nghị của ngươi, mới có sự kiện trọng đại hôm nay. Vì vậy, đặc biệt là đặc quyền để đi thẳng vào vòng bán kết với ngươi. Đối với sự kiện lần này, ngươi có cái gì muốn nói với mọi người? Mỹ công tử trước tiên hướng hắn hơi không người chào hỏi. Sau đó mới chuyển hướng về phía dưới sân thi đấu thật lớn, nhân duyên của ta sẽ do ta tự mình làm chủ, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, rất tốt. Ngươi không cho các thí sinh nhìn dung nhan thật sự của ngươi sao? Mỹ công tử lắc đầu, nói, không cần. đây không phải là một trận đấu so sánh giá trị nhan sắc. Nghe nàng cự tuyệt mình, trong lời nói cũng có sự xa cách rõ ràng, Thiên Hộ Đại Yêu Hoàng cũng không để ý, dù sao, là hắn một mực nhằm vào thân phận nhân loại của Mỹ công tử. Được, ngươi là nhân vật chính của Đại hội Luận Võ Chiêu Thân. Để ngươi tuyên bố đại hội lần này bắt đầu đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Mỹ công tử gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên người nàng lóe ra ngân quang sáng lạn, ta tuyên bố, Chim Hoàng chi chiến, chính thức bắt đầu. Nói xong, ngân quang trên người nàng lại lóe lên, đã trở về phòng nghỉ của mình. Không khí toàn trường cũng theo đó mà được đốt cháy, trận đại chiến toàn bộ do cường giả cấp 11 tham dự rốt cục cũng muốn mở màn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cao giọng nói, phía dưới bắt đầu rút thăm. Ngoại trừ Mỹ thành chủ, nam nữ tuyển thủ lần lượt tiến hành bốc thăm. Các ký hiệu gần đó sẽ diễn ra trận đấu loại trực tiếp đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu ở giai đoạn sơ bộ là cực kỳ tàn khốc, chỉ cần thua trận, lập tức sẽ bị đào thải. Sẽ không còn cơ hội nữa. Mà càng là trận đấu tàn khốc, trang diện cũng nhất định thảm thiết. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, nhất thời, một đoàn bạch sắc quang mang bay lên không trung, trong bạch sắc quang mang, mơ hồ có rất nhiều điểm sáng màu trắng tồn tại. Tuyển thủ nam bắt đầu rút thăm. Đợi trong chiến khu, tất cả tuyển thủ nam đều tiến lên vài bước, mỗi người mở lòng bàn tay hướng quang đoàn trên không trung làm ra động tác chọc. Đều là tồn tại cường đại cấp 11, hư không lấy vật đương nhiên là chuyện không thể đơn giản hơn. Từng đoàn bạch quang phân biệt rơi vào trong tay người dự thi, Đường Tam tự nhiên cũng là bắt được một người. Trong mỗi một đoàn bạch quang đều có một khối tồn tại giống như tảng đá, mặt trên khắc một dãy số. Đường Tam nhìn thoáng qua số điện thoại trong tay mình, đừng nói, cùng mình còn rất có duyên phận, số 33. Dựa theo số điện thoại gần quyết đấu, như vậy, đối thủ của hắn hẳn là số 34. Ở bên cạnh phòng khách quý Đường Tam, rõ ràng chính là phòng nghỉ của Hoàng Kim Mảnh Mảnh tộc. Ninh Thần Ân nhìn về phía Đường Tam, cười tủm tỉm nói, cận tộc trưởng rút được số gì à? Đường Tam liếc nó một cái, tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào? Ninh Huynh rất muốn đụng phải ta sao? Ninh Thần Ân bật cười nói, không, không chỉ ta. Ta phỏng chừng tất cả thí sinh đều muốn đụng phải cận tộc trưởng đi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, ngươi bao nhiêu? Ninh Thần Ân nói, may mắn số, 66. Đường Tam cười nói, vậy ta chỉ sợ phải làm cho ngươi thất vọng rồi, ta là một nửa của ngươi, 33. Ngươi cách ta tương đối xa à? Ninh Thần Ân vẻ mặt tiếc nuối, duyên phận xem ra còn chưa đủ. Cận tộc trưởng cố lên. Ngươi cũng cố lên. Lúc này, các tuyển thủ nam đều đã có ký tên của mình, tiếp theo tuyển thủ nữ bốc thăm cũng giống nhau, mỗi người đều lấy được ký hiệu của mình. Rút thăm xong. Chỉ có Mỹ công tử không tham gia rút thăm, nàng đã là tuyển thủ bán kết sau này. Không cần phải tham gia vào vòng đấu loại trực tiếp thảm khốc phía trước. Vòng đấu loại trực tiếp trên thực tế cũng chỉ là 3, 4 vòng mà thôi. Tuyển thủ nữ chỉ có 2, 3 vòng. Nhưng chính vài trận đấu ngắn ngủi này đã có thể quyết định cơ hội thành hoàng. Đợi chiến khu bên kia, ngay cả không khí cũng tựa hồ trở nên ngưng trọng. Đều là tồn tại thập nhất giai, khí tức, thần thức của chúng đều đã có thể ảnh hưởng đến không gian tự nhiên. Tương đối mà nói, bầu không khí bên phòng khách quý của thành chủ thoải mái hơn nhiều, đại đa số thành chủ cơ hồ đều là tuyển thủ hạt giống, vòng đầu tiên không quá dễ đụng phải. Đương nhiên, Lam Kim thụ tộc ngoại trừ. Bốc thăm xong, tuyển thủ nam hôm nay tiến hành thi đấu, tuyển thủ nữ ngày mai, cứ như vậy. Thí sinh nam bước vào trận đấu đầu tiên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đồng thời, các hoàng giả khác đều trở về phòng nghỉ của mình, trong đó một đạo thân ảnh lại từ trên cao giáng xuống. Rõ ràng chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Chương 998, trận chiến đầu tiên, làng báo chi tranh. Hắn giống như là một thanh lợi kiếm từ trên không trung rơi xuống, vừa lúc đứng ở chính giữa toàn bộ sân thi đấu, một phần không nhiều lắm, một phần không ít. Trọng tài hoàng giả. Đợi trong chiến khu, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra, tiến vào sân thi đấu. Mỗi người chiếm một bên. Bầu không khí của khán giả ngay lập tức trở nên háo hức. Chim Hoàng chi chiến được chờ đợi từ lâu rốt cục cũng sắp chính thức khai chiến. Hai người dự thi này trong nháy mắt rơi xuống đất. Khí thế của mỗi người đã bắt đầu điên cuồng tăng vọt. chung quanh đài thi đấu. Từng cây cự trụ quang mang lóe ra, phóng thích ra vầng sáng nhàn nhạt hóa thành quang mạng ngăn cách bên trong bên ngoài. Để tránh dư âm làm tổn thương người khác. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đứng ở giữa sân tựa hồ cũng không làm cái gì, nhưng khí thế của người dự thi song phương đều chỉ có thể ở bên mình tiếp tục tăng lên, không cách nào đụng chạm đến đối phương. Hai thí sinh này thuộc hai chủng tộc. Bên trái là một nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, hình người. Có một mái tóc ngắn màu vàng, hai tròng mắt màu nâu vàng, nhưng khi khí thế trên người nó tăng lên, lại có kim quang tiến ra. Sau lưng, quang ảnh hư ảo khổng lồ cũng theo đó xuất hiện. Rõ ràng là một con báo toàn thân màu nâu vàng lại sinh trưởng từng khối điểm sáng màu vàng. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương. Hoàng Kim Huyết Mạch. Tất cả Hoàng Kim Huyết Mạch đều là nhị cấp huyết mạch. Vị này, càng là tộc trưởng đương đại của Kim Tiền Báo nhất tộc, đệ nhất cường giả. Thân thể hình người của nó cơ hồ nhìn không ra cùng nhân loại có cái gì khác nhau, càng là loại người trình độ cao, liền đại biểu tu vi càng mạnh. Kim Tiền Báo nhất mạch cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hoàng giả, vị này lần này đến dự thi, tự nhiên cũng là muốn đánh một trận. Mà vị đối diện nó nói đến cũng trùng hợp. Chính là Lang Yêu tộc có thù với Báo Yêu tộc. So với Tiền Tài Báo Đại Yêu Vương, vị Lang Yêu này thân hình bưu hãn hơn nhiều, thân cao ước chừng cách 4 thước, thân người đầu sói. Từ đỉnh đầu đến lưng phủ đầy lông màu vàng, cơ bắp toàn thân kết thúc, tràn ngập cảm giác sức mạnh bùng nổ. Nhìn thấy hai vị quyết này, Đường Tam không khỏi nhớ lại một màn mình vừa mới trọng sinh ở Yêu Tinh Đại Lục khi còn trẻ, khi đó, chính là mâu thuẫn giữa Lang Yêu cùng Báo Yêu mà hắn khiêu khích, từ đó trong lửa lấy hạt dẻ. Hắn sớm nhất đạt được hai loại huyết mạch lạc ấn chính là Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc huyết mạch. Mà hai vị trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là hai tộc mạnh nhất hiện nay Lang Yêu cùng Báo Yêu. Bắt đầu! Thanh âm lạnh như băng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vang lên. Bản thể của hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Mà khí thế song phương vốn bị hắn ngăn cách ở hai bên trong nháy mắt liền ngang nhiên va chạm cùng một chỗ. Đều là hoàng kim chủng tộc, đều là nhị cấp huyết mạch, cũng đều là đại yêu vương đỉnh phong cấp bậc tu vi. Song phương khí thế va chạm trong nháy mắt, toàn bộ không gian phản phất đều kịch liệt vặn vẹo, từng cây cột lớn hóa thành quang mạc cũng theo đó chấn động. Gợn sóng từng trận gợn sóng. Nếu mà không phải là thần thức đủ cường đại, trong nháy mắt này căn bản không thấy rõ nội bộ giao chiến song phương xảy ra chuyện gì. Khí thế cùng thần thức của hai vị đại yêu vương trước tiên đã tiến hành va chạm hung mãnh. Hư ảnh huyết mạch ngưng tụ thành hình ở phía sau chúng trong nháy mắt xông về phía đối phương. Bản thể của Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương và Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cũng nhanh như chớp xông về phía đối phương. Hai chủng tộc này am hiểu nhất đều là cận chiến, mặc dù đến cấp độ đại yêu vương. Đều không thiếu thủ đoạn công kích tầm xa. Nhưng chống lại loại tồn tại tu vi tương tự này, cận chiến vẫn là lựa chọn tốt nhất của chúng. Cho nên, hai vị này trước tiên liền xông về phía đối thủ. Tốc độ của Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương rõ ràng nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương. Thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành màu vàng, hai tay sắc trảo đồng thời vung ra, phân biệt chộp về phía cổ và lồng ngực Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương. Trên người Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cũng là kim quang đại phóng, trong miệng phát ra một tiếng sói gào thét chói tai. Nhất thời, bầu trời bên nó cũng theo đó mờ mịt. Sau lưng mơ hồ có một vầng trăng tròn chiếu rọi trong bóng đêm. Phanh một tiếng, thân thể Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương đáp lại, mà trên người Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương đã có thêm một thân giáp trụ màu vàng rực rỡ, thân hình lóe lên, sau lưng ánh trăng chiếu rọi, chợt phân ra một phân thân giống hệt bản thể nó. Hai đạo thân ảnh đồng thời hướng Tiền Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương nhào tới. Thân thể Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương lóe lên trên không trung, mỗi một đốm màu vàng trên người đều theo đó sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của nó chợt trở nên hư ảo. Trên không trung chiến trường chợt xuất hiện từng đạo quang ảnh hư ảo. Không ngưng thật như phân thân Kim Cương Lang Đại Yêu Vương, nhưng tốc độ của những quang ảnh này quả thật vô cùng nhanh, nhanh chóng hướng Kim Cương Lang Đại Yêu Vương phát động trùng kích. Song phương đều không có công kích thăm dò, mà là vừa lên đã vận dụng toàn lực. Tiếng gầm gừ chói tai không ngừng vang lên. Nhất là tiếng ma sát bén nhọn kia. Chính là thanh âm mà móng vuốt sắc bén của Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương ma sát trên khải giáp của Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương. Song phương va chạm trong nháy mắt liền đến trạng thái quyết liệt. Trong lúc nhất thời, khí tức huyết mạch nóng rực kia làm cho khán giả đều nhiệt huyết sôi trào. Hai vị đại yêu vương đỉnh cấp chiến đấu, làm cho toàn bộ địa điểm đường kính ngàn thước hoàn toàn bị kim sắc quang mang rêu ra. Thực lực của hai vị này quả thật cũng ngang nhau, khải giáp trên người Hoàng Kim Lang đại yêu vương có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích của một đôi móng vuốt màu vàng sậm trên bàn tay của Kim Tiền Báo đại yêu vương cũng bất phàm. Một là tốc độ có ưu thế, một là lực lượng bộc phát lực cực mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai chiếm được tiện nghi. Chiến thuật của Kim Cương Lang đại yêu vương phi thường cường hãn, ngươi không phải tốc độ nhanh hơn ta sao? Tốt lắm. Ta không phòng ngự, để cho ngươi công kích, toàn thân đều là sơ hở. Nhưng chỉ cần ngươi công kích đến trên người ta, ta liền trả lại ngươi một chút, xem ai chịu không nổi. Mặc dù nó không phải mỗi lần đều có thể đánh trúng Kim Tiền Báo đại yêu vương, nhưng bằng vào lực bộc phát trong nháy mắt, công kích của nó cũng có thể ngẫu nhiên rơi vào trên người Kim Tiền Báo đại yêu vương, ít nhất cũng có thể phá vỡ một đạo ảo ảnh của nó. Chúng đều là cường giả đỉnh cấp cận chiến, rất nhanh, trên người bắt đầu có thương thế xuất hiện. Kim Cương Lang đại yêu vương một thân giáp trụ màu vàng khắp nơi đều là vết móng vuốt. Nhưng tình huống của Kim Tiền Báo đại yêu vương càng thêm không chịu nổi, dưới một lần Kim Cương Lang đại yêu vương bộc phát, mang theo móng vuốt 10 thước nhọn hoắt, nửa thân thể bên phải của nó bị bắt ra hai vết thương sâu có thể thấy được. Hai chủng tộc vốn cũng là đối địch, căn bản cũng không có nửa phần lưu thủ ý tứ, đều là liều mạng chiến đấu. Đường Tam chú ý tới, song phương trong quá trình chiến đấu, còn đang không ngừng dùng dược vật, hơn nữa cũng không phải là dùng dược vật trị liệu, mà là loại thuốc trị liệu tương tự như để cho mình bộc phát huyết mạch lực. Dần dần. Trên không trung dần dần có giáp mức nghiền nát, cũng bắt đầu có huyết nhục phi tán. Máu màu vàng bắn tung tóe trên đài thi đấu, song phương đối chiến đều đã đỏ mắt. Từ thực lực song phương của cặp đấu này mà xem, khẳng định là ở vị trí thí sinh lần này tương đối dựa vào phía sau. Nhưng cho dù như thế, loại cận chiến đại yêu vương này bộc phát vẫn là phi thường khủng bố. Cuộc đối chiến kịch liệt kéo dài một khắc, song phương dựa vào năng lực tự chữa bệnh của mình vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng tốc độ công kích lại rõ ràng chậm lại. Oanh, lại là một lần va chạm kịch liệt. Song phương đều rơi vào một bên, khí tức của mỗi người tuy rằng rõ ràng suy giảm, nhưng cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Cánh tay trái của Kim Tiền Báo đại yêu hoàng đã mềm nhũn buông xuống, hiển nhiên là không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Mà khải giáp trên người Hoàng Kim Lang đại yêu vương đã bị nghiền nát, lộ ra bản thể chừng 10 đạo vết móng vuốt. Trên đài thi đấu càng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết sau khi va chạm lưu lại. Hô hấp song phương đều có vẻ có chút nặng nề. Ánh mắt càng hung ác vô cùng. Ngao ô. Hoàng Kim Lang đại yêu vương ngửa đầu thét dài, ánh trăng trên bầu trời phía sau nhất thời càng thêm sáng ngời. Khí tức bản thân nó bắt đầu điên cuồng kéo lên, thương thế trên người lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Thân thể cũng theo đó trở nên càng thêm hùng tráng. Cơ bắp sưng lên đến mức phóng đại. Trên thân thể kim sắc nguyên bản, càng lộ ra vần sáng màu trắng oánh. Đem bộ lông của nó biến thành bạch kim sắc. Chương 999, Hiến tế. Trong phòng nghỉ, hai mắt Đường Tam híp lại, đây là muốn liều mạng. Từ tình huống trước mắt mà xem, vẫn là Hoàng Kim Lang đại yêu vương chiếm thế thượng phong. Nó không có ý cho Kim Tiền Báo đại yêu vương bất kỳ cơ hội nào, cho dù là dưới tình huống mình chiếm cứ thượng phong, cũng muốn một lần đem đối phương đánh tan. Kim Tiền Báo đại yêu vương vào lúc này thoạt nhìn có chút uể oải, một cánh tay mất đi sức chiến đấu của nó, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo vài phần hoảng sợ. Nhưng nó cũng không có ý đầu hàng, chỉ là có chút sắc bén nội y lộ ra răng nanh của mình. Hoàng Kim Lang đại yêu vương xúc lực xong, chợt bộc phát. Cả đài thi đấu, chỉ thấy ánh trăng lóng lánh, thân hình khổng lồ bạch kim sắc trong nháy mắt nhào ra, trảo ảnh khủng bố cơ hồ bao trùm nửa sân thi đấu. Lưỡi dao màu trắng nóng rực bao trùm tất cả lộ tuyến mà Kim Tiền Báo đại yêu vương có thể né tránh. Mà đúng lúc này, kiếm thánh đại yêu hoàng trên bầu trời đột nhiên động, một đạo kiếm quang rực rỡ thẳng tắp mà xuống, cắm vào giữa sân. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai đạo thân ảnh lên tiếng bắn ra, phân biệt bay về hai bên. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhúng tay vào, hiển nhiên là thắng bại đã phân. Hoàng Kim Lang đại yêu vương bắn ngược ra ngoài còn tốt, nó ở trong trạng thái toàn thịnh. Chỉ là bị chấn bay đến vùng ven sân, lại bắn ngược xuống mặt đất. Trở mình rồi đứng lên. trên mặt lại lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Mà Kim Tiền Đại Yêu Vương bên kia bộ dáng cũng có chút thảm thiết, tốc độ đánh bay ra ngoài nhanh hơn, va chạm đến phòng hộ quan mặt lại bắn ngược nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không đứng lên, giống như là thân thể đều sụi lơ. Thắng bại đã phân, tiền tài báo thắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Làm sao có thể là Kim Tiền báo Đại Yêu Vương thắng? Nó không phải là thua sao? Trận Miểu Sâm vẻ mặt nghi hoặc nói. Đường Tam liếc nó một cái, nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tất cả những gì ngươi thấy là sự xuất hiện. Tiền báo Đại Yêu Vương phi thường ngoan độc, không chỉ tàn nhẫn với địch nhân, đối với mình cũng tàn nhẫn. Luận tu vi cùng trang bị, nó thua kém Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương một tia. Nhưng khi va chạm cuối cùng, nó đã hy sinh chính mình để giành được sức mạnh tấn công đủ mạnh. A. Trận Miểu Sâm vẻ mặt sờ không ra đầu óc. Mà đại đa số khán giả cũng cảm thấy giống như nó. Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cũng không phát ra nửa điểm nghi ngờ, mà là cung kính hướng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không người hành lễ. Sau đó liền xoay người xuống đài. Cũng có tổ đình thân vệ chuyên môn lên đài, đem tiền báo Đại Yêu Vương cũng đỡ xuống. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp hiện trường, một kích cuối cùng, tiền phong báo lấy hiến tế tuổi thọ trăm năm của bản thân làm đại giới, bộc phát xả thân công kích. Nếu va chạm, Hoàng Kim Lang sẽ chết, Kim Tiền Báo bị thương nặng. Vì vậy, Kim Tiền Báo đã giành chiến thắng. Mặc dù chiến thắng, nhưng dựa theo tình huống lúc đó, nó cũng không thể tiếp tục thi đấu. Cho nên, cả hai đồng thời bị loại. Kim Tiền Báo được xếp hạng hàng đầu, nhưng nó đã kết thúc. Sự xao động của toàn trường nhanh chóng lắng xuống, càng nhiều là âm thanh hít vào khí lạnh. Ta có liều mạng như vậy không? Còn điều đó có còn không? Hiến tế trăm năm sinh mệnh để chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn là tình huống bản thân cũng không có khả năng tiếp tục dự thi. Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương này thật sự là khủng bố à. Trận đầu tiên của trận Chim Hoàng lại thảm thiết như vậy. Làm thế nào có thể không làm cho tất cả các thí sinh và khán giả ở đây rung động? Có đáng không? Trận Miểu Sâm ngơ ngác nói. Đường Tam nhìn nó, lại nhìn các trưởng lão Lam Kim thụ tộc khác có cùng ý niệm trong đầu. Biết vì sao Lam Kim thụ tộc chúng ta thủy chung không cách nào trở nên cường đại sao? Đó là bởi vì ngươi luôn luôn có những suy nghĩ như vậy. Báo yêu tộc và lang yêu tộc là thế cừu. Cho dù là hoàng kim chủng tộc, cũng đều là nhị cấp huyết mạch cấp độ. Huyết mạch cấp 2 có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng trong trận Chim Hoàng không? Câu trả lời là không. Nhưng khi chúng gặp nhau, vì sao còn không tiếc tất cả muốn chiến thắng đối thủ? Đây không phải là vì chính bọn họ, mà là vì cả tộc quần. Tiền báo Đại Yêu Vương dưới tình huống tu vi bản thân rõ ràng không bằng đối thủ còn có thể chiến thắng đối phương. Đối với báo yêu tộc mà nói, phần vinh quang này thậm chí có thể làm cho cả tộc quần của chúng sinh ra ưu thế đối với lang yêu tộc, ít nhất là ưu thế tâm lý. Cũng đánh ra thanh uy của báo yêu tộc. Trong thời gian rất dài tới, sự phát triển của báo yêu tộc chắc chắn sẽ càng thêm thuận lợi. Đó là một chiến thắng của ý chí và lòng can đảm. Chúng ta yếu vì ngươi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng. Chính mình cũng không cảm thấy mình có thể thắng, vậy thật sự là vĩnh viễn cũng không thắng được. Tinh thần hy sinh, các ngươi đã từng có chưa? Nghe Đường Tam nói xong, các vị trưởng lão đều không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Đúng vậy, Lam Kim thụ tộc không có. Lam Kim thụ tộc có tiền, nhưng Lam Kim thụ tộc sợ chết. Cận Miểu Sâm bẩm nói, nhưng chúng ta không am hiểu chiến đấu à. Đường Tam thản nhiên nói, ngày đó đấu giá hội ta chụp được cây hoàng thiên trụ của nhân loại còn nhớ không? So sánh với nhân loại, Lam Kim thụ tộc chúng ta thiên phú như thế nào? Nhân loại đều có thể sinh ra hoàng giả. Huống chi chúng ta còn có sinh mệnh năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn, vì sao chúng ta không thể tìm được lộ tuyến tăng lên của mình đây? Các trưởng lão trầm mặc, lúc này, bọn họ đã không biết nên nói cái gì nữa mới tốt. Đường Tam nói là sự thật, căn bản, Lam Kim thụ tộc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thông qua chiến đấu đi chống cự. Dưới sự che chở của thụ tổ bản thể có thể sinh tồn, bọn họ xem ra cũng đã thập phần thỏa mãn rồi. Trận chiến đầu tiên kịch liệt như thế, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Kim Tiền báo Đại Yêu Vương tuy rằng thắng, nhưng cũng trả giá trăm năm thọ nguyên. Hơn nữa cũng không thể tiến thêm một bước tiến vào vòng tiếp theo, song song đào thải. tất cả 87 thí sinh nam, còn lại 85. Đường Tam thậm chí trong lòng tự giễu ngẫm lại, mình hiện tại ít nhất đã là 85 người đầu tiên. Trước khi bắt đầu thi đấu, nhóm tuyển thủ thứ hai vào sân. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ phía trên truyền đến. Tiếp theo là hai tuyển thủ cầm bốc thăm số 3 và số 4 tiến hành thi đấu. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được sát vách có động tĩnh, thần thức khẽ động, lập tức liền cảm ứng được trong phòng khách quý cách mình một gian phòng có cường giả xuất hiện. Hắn lúc trước còn không có chú ý, ở Ninh Thần Ân sát vách là ai? Hiện tại thông qua thần thức cảm giác nhất thời phát hiện, rõ ràng là một vị đan đỉnh hạt yêu nhất mạch cường giả. Có thể đại biểu cho đan đỉnh hạt yêu nhất mạch xuất chiến. Vị này không thể nghi ngờ nhất định là yêu vương cường đại nhất đan đỉnh hạt yêu đương đại. Lấy Đường Tam đối với kiếm thánh đại yêu hoàng quen thuộc, hắn khẳng định sẽ không phái nhiều người bản tộc dự thi tham chiến. Các tộc khác cơ bản đều là như thế, chỉ có đem tài nguyên tập trung trên người một người dự thi, khả năng đạt được thắng lợi mới có thể lớn hơn. Hai vị ở vòng thi đấu thứ nhất, chủng tộc đều xem như tương đối nghèo, số lượng tộc nhân đông đảo, muốn nuôi sống nhiều tộc nhân như vậy đều đã là chuyện thập phần gian nan. Cho nên trang bị của Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương cùng với kỳ vật áp dụng trong chiến đấu đều rất ít. Đến cấp độ Đại Yêu Vương, cũng không phải trang bị gì còn sống thiên tài địa bảo đều có thể sử dụng. Ngược lại, các vật phẩm có thể được áp dụng cho tác chiến ở cấp độ này là rất hiếm. Không thích hợp thì còn không bằng không dùng. Cho nên lúc ấy chúng nó cũng chỉ có khải giáp dùng để phòng ngự cùng móng vuốt công kích. Thông qua màn hình thủy tinh, Đường Tam cũng đã nhìn thấy vị cường giả đan đỉnh hạt yêu nhất mạch này. Hình người, sau lưng là một đôi cánh chim màu trắng, một bộ bạch y, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ gọn gàng. Đại khái là bộ dáng hơn 30 tuổi, tuổi thật ít nhiều không biết. Tốc độ phi hành cực nhanh, lướt ngang ra, cơ hồ là trong chớp mắt tiếp theo, đã thu liễm hai cánh, thẳng tắp đứng trên đài thi đấu. Kiếm thánh đại yêu hoàng nguyên bản chủ trì trận chiến trước đã lãng tránh. Xuất hiện trên đài thi đấu chủ trì trận đấu này, đổi thành Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Vị Thiên Tinh Hoàng này toàn thân đều tản ra hào quang trong suốt, làm cho người ta không cách nào nhìn rõ bộ dạng của hắn. Có đồng tộc xuất chiến thì hoàng giả lãng tránh, là nguyên tắc trọng tài của đại tái lần này. Lúc trước tổ đình cũng không có công bố điểm này. Nhưng từ lúc này kiếm thánh đại yêu hoàng lãng tránh là có thể thấy rõ ràng. Chương 1000, Thiên Địa Nhất Kiếm. Đối thủ của đan đỉnh hạt đại yêu vương là một đại yêu vương hùng tộc dáng người vô cùng hùng tráng, đại yêu vương hùng tộc thân hình khôi vĩ, thân cao ước chừng cách 7 thước, toàn thân lông hiện ra màu vàng sậm, trên ngực lại có một chữ V thật lớn màu vàng sáng. Toàn thân đều tản ra khí tức huyết mạch lạnh thấu xương. Trước khi bọn họ xuất trận, đã có thổ thuộc tính cường giả tổ đình đem địa điểm một lần nữa khôi phục bằng phẳng. Mặc dù mặt đất cũng có phòng ngự trận pháp, nhưng đại yêu vương cấp bậc này va chạm phá hoại lực thật sự là quá mạnh. Trận chiến lúc trước quả thực là làm cho cả đất hỗn độn. Chuẩn bị. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thanh âm dễ nghe vang lên. Khí thế song phương cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt. Vị đại yêu vương hùng tộc kia duỗi hai tay mình ra, thân thể vốn đã khổng lồ trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bành trướng lên cao hơn 15 thước. Thân hình khủng bố kia càng trở nên vô cùng hùng tráng, khí huyết bản thân thậm chí đều hóa thành khí kiêu màu vàng từ trong cơ thể phát ra, trong đôi mắt kim quang bạo xạ, ở bên kia đài thi đấu tựa hồ đều trở nên ngưng hậu. Bên kia, trên người đang đỉnh hạt đại yêu vương không có khí tức cường đại bộc phát như thế nào. Nhưng lại có một cổ kiếm ý xông lên trời, kiếm ý sắc bén thẳng tắp hướng lên trên, so với đại yêu vương hùng tộc vóc người tuy rằng thấp bé hơn nhiều, nhưng lúc này lại có loại cảm giác đỉnh thiên lập địa. Yêu vương trong ấn tượng của hắn, hình như cũng là tuyển thủ hạt giống, hơn nữa xếp hạng cũng không thấp tuyển thủ hạt giống. Trong số tất cả 10 tuyển thủ hạt giống nam, dường như có thể xếp thứ 5 hoặc thứ 6, có thể nói là một trong những hi. Chỉ riêng phòng khách quý của đan đỉnh hạt yêu còn ở trước phòng khách quý hoàng kim mảnh mã, có thể thấy được một chút. Phải biết rằng, trong vị trí hoàng giả trước đây, kiếm thánh đại yêu hoàng xếp vào hàng mảnh voi đại yêu hoàng hậu. Mà bây giờ phòng khách quý lại ở phía trước, điều này có nghĩa là cái gì? Sau khi trải qua chính mình chỉ điểm kiếm thánh đại yêu hoàng, hiện tại kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hồn không biết đạt tới trình độ nào. Đan đỉnh hạt đại yêu vương này hẳn là được chân truyền của hắn. Trên đài thi đấu, thoạt nhìn khí thế của đại yêu vương hùng tộc cực kỳ cường thịnh, khí huyết nồng đậm phản phất muốn đốt cháy bầu trời. Nhưng cường giả chân chính đều hiểu được, đây nhất định là một trận đấu không chút hồi hộp. Đan đỉnh hạt đại yêu vương chính là huyết mạch cấp 1, lại là một trong những tuyển thủ hạt giống, mà đại yêu vương hùng tộc lại không có tiếng tăm gì, lai lịch song phương trên cơ bản đã định trước kết quả. Đến cấp độ đại yêu vương, muốn may mắn thì quá khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam xuất thân từ Lam Kim thụ tộc bị xếp ở phía sau như vậy. Đường Tam tuy rằng lúc báo cáo công tác chiến thắng đối thủ cùng cấp bậc, nhưng hắn chiến thắng cũng không phải là loại đại yêu vương đỉnh cấp có thể đại biểu các tộc xuất chiến chim hoàng chi chiến, mà là đại yêu vương bình thường. Vẫn còn một sự khác biệt về chất lượng giữa hai. Cho dù hắn chiến thắng đại yêu vương cường tộc cũng vậy. Đại yêu vương có thể tham gia chim hoàng chi chiến, cơ hồ đều là các tộc tập trung tất cả tài nguyên chất đóng ra. Loại đại biểu của chủng tộc bình thường đều vượt qua cùng cấp bậc của cường tộc. Nếu như nói trận đầu tiên chỉ là món khai vị mà nói, như vậy, trận này trực tiếp có tuyển thủ hạt giống xuất chiến, đó chính là hoàn toàn chiến đấu hai cấp độ. Thực lực của vị đại yêu vương hùng tộc kia rõ ràng so với hai vị đại yêu vương trận trước còn mạnh hơn. Hùng tộc luôn luôn dựa vào bỉ mông cự thú tộc. Cường giả như mây là một trong những chủng tộc chiến đấu cường đại nhất. Bằng vào thiên phú thân thể của bản thân, hầu như tất cả hùng tộc đều có thực lực phi phàm. Bắt đầu. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tuyên bố một tiếng, sau một khắc, lưu quang tràn đầy ánh sáng phóng lên trời. Chữ V màu vàng trên ngực đại yêu vương hùng tộc trong nháy mắt sáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kim quang thật lớn từ trước ngực nó phun ra, mang theo khí thế vô cùng hùng vĩ xông thẳng về phía đan đỉnh hạt đại yêu vương đối diện. Không chỉ như thế, một vòng quang mang màu vàng đất trong nháy mắt từ dưới chân vị đại yêu vương hùng tộc này lan tràn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân. Từ sự biến hóa vần sáng của vòng bảo hộ, đây rõ ràng là lĩnh vực khống chế trọng lực. Vừa lên đã phóng thích lĩnh vực, còn bộc phát ra công kích cường đại, vị đại yêu vương hùng tộc này không nghi ngờ gì đã vận dụng toàn lực. Nó làm sao không biết đối phương là tuyển thủ hạt giống đây? Nghiên cứu đối thủ nhất định là ưu tiên hàng đầu của giải đấu lần này, đều có người dự thi nào, thí sinh hạt giống có hầu như tất cả người dự thi đều rõ ràng. Đối mặt với cường địch, đó chính là trong nháy mắt bộc phát. Đến cấp bậc của chúng. Cái gì cũng có thể xảy ra. Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch tuy rằng cường đại, nhưng bản thân lực phòng ngự lại thập phần bình thường, chỉ am hiểu công kích mà thôi. Đối mặt với sự bộc phát toàn lực này, biểu tình của đan đỉnh hạt đại yêu vương thủy chung bình tĩnh, nó đứng tại chỗ, chỉ làm một động tác rất đơn giản, rút kiếm. Trường kiếm của nó ở sau lưng, trong nháy mắt rút ra, toàn bộ đài thi đấu tựa hồ đều trở nên sáng ngời trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, đài thi đấu tựa hồ đều trong nháy mắt biến thành màu đen trắng. Mà trong lòng tất cả người xem cuộc chiến đều phản phất như bị rò rỉ một nhịp. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, không có thần khí dẫn động. Đó là một thanh kiếm. Lĩnh vực phân chia, kim mang phân. Một kiếm vẽ ra, thiên địa phân. Thiên địa nhất kiếm. Đại yêu vương hùng tộc đứng tại chỗ, thân thể khổng lồ không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt của nó đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Chóp mũi. Một cái lỗ hổng mơ hồ có bạch quang lóe ra, toàn bộ chóp mũi bị phá vỡ một nửa, nhưng vẫn chưa xâm nhập. Thắng bại đã phân, số 3 đang đỉnh hạt đại yêu vương thắng. Thanh âm Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Đây chính là đỉnh cấp đại yêu vương va chạm. Có thể trong nháy mắt chiến thắng đối thủ, tuyệt đối là muốn thực lực nghiền ép. Hạt giống, phải, đây là người chơi hạt giống. Đường Tam lúc này đã mở lại danh sách tuyển thủ. Danh sách hạt giống trong tay hắn cũng không phải chính thức xuất ra, mà là Lam Kim thụ đại trưởng lão từ khắp nơi tổ đình thu thập các loại đánh giá đối với người dự thi lần này, làm ra một hệ thống xếp hạng nội bộ, tỉ mỉ đến tất cả tuyển thủ, mà đang đỉnh hạt đại yêu vương trong bảng xếp hạng này là tuyển thủ hạt giống số 5. Vâng, nó đứng thứ 5. Trong số nhiều người dự thi như vậy của hai tộc tinh quái và yêu quái, còn có thể xếp tại hạt giống số 5. Chỉ với kiếm này, nó đã chứng minh cho tất cả các thí sinh lý do tại sao nó là hạt giống số 5. Thiên địa nhất kiếm, kiếm pháp chân lý. Điều khiến Đường Tam kinh ngạc nhất chính là, kiếm ý của vị đan đỉnh hạt đại yêu vương này không giống với kiếm thánh đại yêu hoàng. Nói cách khác, nó hẳn là còn không phải là kiếm thánh đại yêu hoàng đích truyền, mà là đi ra một con đường thuộc về mình. Thiên địa nhất kiếm thiên địa phân. Chỉ có một kiếm. Một kiếm nhìn như đơn giản lại là sự kết hợp hoàn mỹ của tinh khí thần, là kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hồn dung hợp. Một kiếm kia, đã phát ra tất cả lực lượng của nó. Đương nhiên, nó hạ thủ lưu tình, nếu không, đại yêu vương hùng tộc đã chết. Loại phương thức công kích tất kỳ công nhất kiếm này thật đúng là hiếm thấy, càng đáng sợ hơn chính là, nó đã làm được đến mức có thể phát có thể thu, nếu không đại yêu vương hùng tộc cũng muốn chết. Kiếm đã sớm không biết khi nào nhận được sau lưng. Đang đỉnh hạt đại yêu vương hướng hùng tộc đại yêu vương gật đầu. Đại yêu vương hùng tộc lúc này cũng đã khôi phục năng lực hành động, vừa rồi một khắc kia, nó thật sự cảm giác được mình sắp chết. Nếu nó di chuyển về phía trước một chút, đó là đầu và cơ thể của nó đã được cắt. Hai tay ôm quyền, không người phục lễ, đại yêu vương hùng tộc thậm chí mang theo vài phần hương vị thành kính. Nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, nó hiện tại đã chết, trong nháy mắt đó, ngay cả Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng chưa chắc đã kịp cứu nó. Đợi trong chiến khu, không biết bao nhiêu người dự thi đang hít thở khí lạnh, một kiếm như vậy, ai có thể ngăn được? Một kích vừa rồi, chỉ sợ đã có uy thế của hoàng giả bình thường rồi. Hơn nữa, vẫn là dưới tình huống hạ thủ lưu tình không có toàn lực ứng phó. Thật mạnh, vị này, thật sự rất là mạnh à. Chương 1001, thể thần liên tử có bán hay không? Dưới tình huống bình thường, muốn chiến thắng nó, điều đầu tiên cần làm chính là ngăn trở một kiếm này của nó. Ngăn trở toàn lực một kiếm của nó mới có khả năng thắng. Gã đang đỉnh hạt đại yêu vương này chấp nhất kiếm, thậm chí còn có thể còn ở trên kiếm thánh đại yêu hoàng, không thể nghi ngờ, cho dù lần chim hoàng chi chiến này nó không cách nào đạt được top 3 cuối cùng, tương lai cũng nhất định phải kế thừa vị trí kiếm thánh đại yêu hoàng. Từ thực lực bộc phát trước mắt của nó mà xem, chỉ cần trống rỗng ngôi vị hoàng giả, cơ hồ là không có nghi vấn gì là có thể kế thừa. Đang đỉnh hạt yêu nhất mạch, có người kế thừa. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này đứng ở trên sườn nghị hội sơn, trong nháy mắt sắc thái thay đổi, trên khuôn mặt của hắn lại toát ra nụ cười khó có được. Đợi đến khi Tử Huyền lại lĩnh ngộ phán xét chi kiếm, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt xa mình. Đang đỉnh hạt đại yêu vương thu Tử Huyền. Kiếm Thánh Sơn tìm tu 30 năm, lĩnh ngộ thiên địa nhất kiếm, không lâu trước vừa mới xuất quan. Lúc xuất quan thiên địa sắc biến, tổ đình khiếp sợ. Lúc này mới có thứ hạng hạt giống số 5. Mà nó không hổ danh bài của mình ở trận chiến đầu tiên. Liền khiếp sợ tổ đình. Thu Tử Huyền lúc này đã trở lại phòng khách quý, trở về chỗ ngồi. Tuy rằng nó đứng thứ 5, nhưng cho dù tuyển thủ hạt giống xếp hạng trước nó lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Bởi vì đến vòng thứ hai, tại thời điểm bốc thăm, sẽ không có hạt giống không thể gặp phải. Như vậy, mình có thể ngăn cản được thiên địa nhất kiếm của vị đang đỉnh hạt đại yêu vương này hay không? Ngăn trở liền thắng, ngăn không được liền thua, cái này ai chống đỡ được? Đau đầu, hầu như tất cả người dự thi, cho dù là người dự thi thực lực cực kỳ cường hãn, lúc này cũng cực kỳ đau đầu. Đúng lúc này, bên tai Đường Tam đột nhiên truyền đến thần thức truyền âm. Trận tộc trưởng, thể thần liên tử có bán hay không? Tôi trả giá cao. Nguồn gốc thanh âm chính là của Ninh Thần Ân. Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của nó. Ninh Thần Ân đây là muốn dùng thể thần liên tử để ngăn thiên địa nhất kiếm à? Đường Tam cười khổ nói, Ninh Huynh, ngươi thật sự cho rằng thể thần liên tử có thể ngăn được một kiếm kia sao? Ngươi vẫn nên cân nhắc làm thế nào dùng lực phòng ngự ngăn trở đi. Hắn đã tu luyện ra quy tắc một kiếm. Nếu thật sự toàn lực giết địch, ta phỏng chừng Phượng Hoàng Niết Bàn bất tử hỏa phượng nhất mạch cũng không nhất định ngăn cản được. Trực tiếp chém thần thức, cho dù thân thể ngươi dùng thế thân liên tử phục sinh, thần thức bị chém chết như nhau. Ninh Thần Ân trầm mặt, ước chừng một lúc lâu sau, thanh âm của nó mới lần thứ hai truyền đến, cảm ơn cận huynh dạy bảo. Ta đã sai. Tên này sợ hãi, phải không? Nếu nó thật sự đụng phải thiên địa nhất kiếm, chỉ sợ là thắng không được. Đường Tam trong lòng âm thầm thở dài. Phải biết rằng, lực phòng ngự của Ninh Thần Ân rất có thể là mạnh nhất trong đại tái lần này. Kết hợp với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhất mạch cộng thêm Hoàng Kim Mãnh Mã tộc phòng ngự, nó thế nhưng chạy tới cùng mình mua thế thân liên tử, đây không thể nghi ngờ là đối với mình không có lòng tin à. Trên thực tế, Đường Tam phỏng chừng, Thiên Địa Nhất Kiếm công kích mặc dù mạnh, nhưng muốn chém phá phòng ngự của Ninh Thần Ân cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất giết không chết thân thể của nó. Nhưng đáng sợ chính là, Thiên Địa Nhất Kiếm không chỉ là chém thân thể, còn muốn trảm thần thức. Một kiếm này đi xuống thân thể không tổn hao gì thần thức bị diệt cũng muốn chết. Cho nên Đường Tam mới nhắc nhở nó một chút. Bên kia phòng khách quý. Ánh mắt Mỹ công tử lúc này cũng phi thường ngưng trọng. Vừa rồi Thiên Địa Nhất Kiếm làm cho nàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, công kích như vậy, chính mình lấy Tu La Thần Kiếm đối chiến mà nói, có thể thắng sao? Nàng tự hỏi mình không thể làm được một kiếm như Đại Yêu Vương Thu Tử Huyền. Mà ở trước mặt một kiếm của nó, không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Mỹ công tử vốn tràn ngập tín niệm tất thắng, trong nháy mắt này đều có chút dao động. Bởi vậy có thể thấy được, Thu Tử Huyền vừa mới bày ra Thiên Địa Nhất Kiếm đáng sợ cỡ nào. Tuyển thủ tổ thứ ba vào sân. Bên ngoài một lần nữa truyền đến thanh âm Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Tiếp theo là bởi vì trận đấu thứ hai quá mức rung động, thế cho nên cho đến khi trận thứ ba kết thúc, sự chú ý của mọi người đều không đặc biệt tập trung vào trận đấu. Trận đấu thứ ba cũng không có gì phải lo lắng, xuất chiến chính là Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cùng tộc trưởng đương đại, Lộ Bằng Côn đến từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Mạch. Hai vị chiến đấu này kỳ thật cũng cực kỳ đặc sắc, từng đóa Liệt Dương Hoa khổng lồ bộc phát ra vô số Liệt Dương Hỏa Trụ, bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng Đại Yêu Vương Lộ Bằng Ngao cũng bày ra năng lực phi hành cùng đột phòng cực kỳ cường hãn. Nhưng thế nhưng chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn. Liệt Dương Vương Nam Kha Mộng so với lúc trước Đường Tam gặp được nó ở Hỏa Lê tộc càng thêm cường đại, Liệt Dương Hỏa Trụ gần như vô cùng vô tận dưới lĩnh vực tăng phúc đem toàn bộ địa điểm thi đấu bao trùm. Lộ Bằng vây năng lực đột phòng mặc dù mạnh, nhưng không cách nào đột phá vô số Liệt Dương Hỏa Trụ chồng lên nhau, kiên trì không đến một khắc đồng hồ, vẫn là ở trên không trung nhận thua. Tranh tài là có thể phi hành, nhưng độ cao không thể vượt quá Nghị Hội Sơn. Mà Liệt Dương Hỏa Trụ của Liệt Dương Vương đều có thể bắn tới độ cao giống nhau. Công kích bao trùm toàn bộ này, đủ để cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không chỗ che giấu. Trong 10 tuyển thủ hạt giống, Lam Kim Thụ Tộc Đại Trưởng Lão dựa theo các loại tư liệu xếp hạng vị Liệt Dương Vương này ở vị trí thứ 10. Tất nhiên, nó ban đầu là một tuyển thủ hạt giống trong chính thức. Tất cả bài danh, đều là Đại Trưởng Lão dựa theo các loại tin tức, chiến tích đã biết tổng hợp tiến hành xếp hạng. Có người dự thi che giấu thực lực hay không, vậy thì không dễ nói. Mấy trận đấu kế tiếp, đều không có tuyển thủ hạt giống nào xuất chiến, song phương liều mạng đều cực kỳ kịch liệt. Cơ hồ là dùng mọi thủ đoạn. Va chạm mạnh mẽ làm cho mỗi trận đấu kết thúc, bàn đua cần phải được sửa chữa một lần nữa. Phá hư thật sự quá nghiêm trọng, thậm chí cần Hoàng Kim Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng thuộc tính thổ tự mình ra tay. Mới có thể trong thời gian ngắn đem địa điểm thi đấu chữa trị đến trình độ có thể tiếp tục sử dụng. Tình huống lưỡng bại câu thương phi thường phổ biến, ngoại trừ Hoàng Kim Lan Đại Yêu Vương cùng Tiền Phong Báo Đại Yêu Vương lưỡng bại câu thương trong trận đấu đầu tiên, cuối cùng song song đào thải ra, phía sau lại có hai trận đều xuất hiện tình huống như vậy. Song phương thực lực không chênh lệch bao nhiêu, liều mạng đến cuối cùng, coi như là bên thắng lợi cũng là thân bị thương nặng, không có khả năng trong thời gian một ngày khôi phục lại. Trừ phi là có Lam Kim quả cấp bậc Đại Yêu Vương mà Đường Tam bán trước đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam Kim quả Đường Tam có thể bán ra giá trị cao như vậy. Hơn nữa, Lam Kim quả có thể sử dụng trong trận đấu, có tác dụng quyết định. Các tuyển thủ nữ mặc dù hôm nay không thi đấu, nhưng cũng không rời sân, mà ở lại trong sân xem trận đấu. Mặc dù các nàng chỉ có thể gặp được tuyển thủ nam khi lục cường cuối cùng. Nhưng cũng phải quan sát thực lực của những tuyển thủ nam tham gia trận chim hoàng này có thể đạt tới trình độ nào. Rốt cục, sắp đến phiên số 33 và số 34 đối chiến. Trong phòng nghỉ, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều trở nên khẩn trương. Nhất là sau khi xem nhiều trận đấu như vậy, nhìn thấy nhiều cường giả va chạm cùng một màn thảm thiết như vậy, các trưởng lão lúc này nội tâm đều thập phần thấp thỏm. Đại trưởng lão há miệng, nhưng chung quy vẫn không có đem trong lòng mình nói ra. Nhưng ở một bên Cận Miểu Sâm vẫn nhịn không được. Ca, nếu như chuyện không thể làm thì nhận thua đi. Lam Kim thụ tộc chúng ta nhận thua không mất mặt. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nhìn nó, nói, hợp lại lời nói của ta khi trận đấu đầu tiên kết thúc đều uổng phí. Cận Miểu Sâm cười hắc hắc, nói, vậy không thể. Chẳng qua, đóng băng ba thước không phải một ngày lạnh, làm kim thụ tộc chúng ta muốn có được sức chiến đấu cường đại cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm được à. Chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế, an toàn là trên hết. Ca, ngươi chính là trụ cột trong tộc chúng ta, chính là bởi vì có ngươi, làm kim thụ tộc chúng ta mới có cơ hội cuộc khởi, cho nên, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể có việc à. Bạn phải trở về an toàn. Thắng hay thua không quan trọng, vốn chúng ta cũng chỉ đến tham gia một chút, ta nói đúng không? Chương 1002, Tề Ngưu Đại Yêu Vương. Đường Tam nhìn nó, lại nhìn các trưởng lão khác, mỉm cười, nói, các ngươi chờ xem đi, hôm nay ta sẽ không thua. Vừa nói, hắn liền đi ra khỏi phòng nghỉ. Tuyển thủ tổ 17 lên sân khấu. Sân thi đấu vừa mới nghỉ ngơi hồi phục xong, miễn cưỡng khôi phục bằng phẳng. Bởi vì không ai biết đối thủ bốc thăm là ai, cho nên trước khi tuyển thủ xuất hiện, bất kể là đối thủ hay khán giả cũng đều không rõ ràng lắm. Nhưng khi Đường Tam từ trong phòng nghỉ đi ra, đặc điểm lam kim thụ tộc rõ ràng của hắn xuất hiện trong mắt tất cả người xem, nhất thời, các loại tiếng thán phục liền xuất hiện. Đây là ai, vận khí tốt như vậy, vậy mà lại đánh trúng vị thổ hào yếu nhất này à? Đúng vậy. Đó là một may mắn tốt. Rút trúng lam kim thụ tộc, đây tương đương với một trận đi tiếp. Ha ha, ta đợi lát nữa liền chuẩn bị đi lấy tiền. Ta phỏng chừng là tộc trưởng lam kim thụ tộc tự mình mua cho mình tiền đặt cược, vì để cho tỷ lệ cược không quá khó coi. Ta mua 200 nguyên tố tệ, tuy rằng tỷ lệ cược quá thấp, chỉ có thể kiếm được 2 nguyên tố tệ. Nhưng dù sao cũng chỉ là thời gian một ngày, cũng có thể. Quay lại và tiếp tục mua người khác. Đúng vậy, nếu Đường Tam bị loại ở trận đấu đầu tiên. Như vậy, có chuyện hắn đoạt quán quân các loại bàn giao sẽ trực tiếp kết thúc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao còn có nhiều người mua hắn như vậy, tuy rằng tỷ lệ cực thấp, nhưng nhanh à. Lam kim thụ tộc có thể thắng. Đó không phải là một trò đùa. May mắn không mua một trận đấu, chỉ có thể mua ba vị trí đầu tiên và quán quân cuối cùng, nếu không, người mua hắn ta nhất định sẽ nhiều hơn. Đường Tam phiêu thân bay lên, ngự không phi hành, chậm rãi rơi vào trong sân thi đấu. Đừng nói, thật sự tiến vào sân thi đấu này cảm giác vẫn không giống nhau, vạn người chú ý, mấy trăm ngàn khán giả chú ý. Vô hình trung làm cho người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Huống chi khán giả đều là quý tộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cơ hồ đều là cường giả. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, chỉ riêng khí huyết ba động cũng đã phi thường mãnh liệt. Đối thủ của Đường Tam lúc này cũng đã xuất hiện, chính là người rút thăm trúng số 34 kia. Lúc này, tuyển thủ này có thể nói là xuân phong đắc ý, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, cao hứng phấn chấn liền lên sân khấu. Đây là một vị thí sinh toàn thân đều tản ra màu đen như vầng sáng đen như mực. Khí tức cả người đều có chút âm u. Khi nó lên sân khấu, bầu không khí có vẻ hơi áp lực, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của nó có một số phá hủy cảm giác âm trầm của riêng mình. Đường Tam thoáng phân biệt một chút, mới phân biệt được chủng tộc này, Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu. Đây là một chủng tộc rất đặc thù, số lượng chủng tộc rất ít, thậm chí có thể so sánh với sư hổ tộc, thậm chí có thể nói là sắp diệt chủng. Lý do cho sự tuyệt chủng của nó cũng rất đơn giản. Loại Tê Ngưu Yêu này bản thân có được thuộc tính hắc ám phi thường thuần túy mà cường đại, sừng Tê Ngưu của bản thân lại càng ẩn chứa năng lượng hắc ám khổng lồ. Chính là chất liệu tốt nhất để chế tạo tất cả ma khí thuộc tính hắc ám. Mà sức chiến đấu của bản thân bộ tộc này cũng không phải loại đặc biệt cường đại, hắc ám nguyên tố cường đại càng là dùng vào phòng ngự của bản thân, mà không phải thi triển ra năng lực công kích cường đại. Càng là chưa từng xuất hiện qua một vị hoàng giả. Điều này làm cho đối với sự tồn tại mơ ước của sừng Tê Ngưu của chúng nó tìm mọi cách ra tay, săn giết tộc nhân của nó. Thế cho nên hiện tại số lượng Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu đã không tới 500. Đối với bộ tộc này, tổ đình đều tự mình hạ lệnh không được công kích. Thậm chí phái tổ đình thân vệ đến thủ hộ, lúc này mới miễn cưỡng để cho chúng nó tồn tại. Thật sự là bởi vì, sừng Tê Ngưu của bộ tộc này quá trân quý, nếu như diệt sạch, vậy thật sự không có. Mà sừng Tê Ngưu tự nhiên tử vong có thể được bán ở bên ngoài, tổ đình thủ hộ cái mạch này thu được tương ứng hứa hẹn chính là, tất cả Đại Hắc Thiên Tê Ngưu Yêu chủng tộc sau khi tự nhiên chết lưu lại sừng Tê Ngưu do tổ đình nắm trong tay buôn bán, từ đó đổi lấy sự phát triển của chủng tộc này. dựa theo bài danh Lam Kim Thụ Tộc Đại Trưởng Lão cho Đường Tam mà xem, vị này xếp hạng trong số những người dự thi lần này. Ước chừng xếp hạng 60 vị, so với Hoàng Kim Lang Đại Yêu Vương cùng Kim Tiền Báo Đại Yêu Vương không cao hơn bao nhiêu. Phong ngữ, lực lượng thân thể, đây đều là Đại Hắc Thiên Tê Ngưu yêu phi thường am hiểu. Và sừng tê ngưu của nó cũng có đặc tính ăn mòn. Vị này cũng là cường giả duy nhất trong cả chủng tộc cấp bậc Đại Yêu Vương. Vị tê ngưu Đại Yêu Vương này hiển nhiên cũng không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, ở vòng đầu tiên đã rút được Lam Kim Thụ Tộc. Nó lần này tới cũng không nghĩ tới có thể đạt được vị trí chiếm ngôi vị hoàng giả, phần lớn chỉ là tham dự lịch luyện một chút. Mà đối thủ là Lam Kim Thụ Tộc, đây không phải là bảo lãnh mình tiến vào vòng tiếp theo sao? Đường Tam tại đấu giá hội đại hiển thần uy, chụp được không ít thứ tốt, nhưng ở nó xem ra, vậy cũng đều không có tác dụng gì. Ngươi có thế thân liên tử, ta đánh bại ngươi hai lần là được. Về phần thần khí gì đó, vậy phải ở trong tay cường giả mới có tác dụng à? Khán giả không có nhiều hứng thú với trận đấu này. Thậm chí có không ít khán giả còn lựa chọn nhân lúc này giải quyết vấn đề sinh lý. Để giữ năng lượng của ngươi để xem các trò chơi thú vị hơn phía sau. Trong mắt khán giả, đây không phải là một trận gà mổ gà sao. Hơn nữa cũng là trận đấu thắng bại đã định trước. Chủ trì trận đấu vẫn là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, trước khi không có chủng tộc của hắn xuất chiến, hắn có thể một mực chủ trì trận đấu. Song phương vào sân, không khí ở một bên trực tiếp trở nên tối tăm xuống, thuộc tính hắc ám của Tê Ngưu Đại Yêu Vương bừng bừng, còn không phải phát ra từng tiếng kêu đau nhức đinh tai nhức óc. Nó đã sẵn sàng để chơi một trận đấu nghiền nát. Nhìn nát đối thủ của mình để thể hiện uy thế của mình. Nó thậm chí còn đang suy nghĩ, trận đấu tiếp theo của mình, có phải vận khí còn có thể tốt như vậy hay không, lại rút trúng đối thủ bị thương nặng ở vòng đầu tiên. Đó chính là trạng thái lý tưởng nhất. Đường Tam đương nhiên không biết đối thủ nghĩ như thế nào, hắn cũng không có từ trên người phóng thích ra khí thế cường đại gì. Phất phất tay về phía khán giả, sau đó lật tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một thứ. Nhìn vật phẩm trong lòng bàn tay, Đường Tam kỳ thật là có chút không nỡ, nhưng vì duy trì chính mình là người của Lam Kim Thụ Tộc, dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục dự thi, cũng chỉ có thể nhìn đau cắt thịt. Sinh mệnh khí tức nồng đậm từ trên người Đường Tam phóng thích ra, Lam Kim sắc quang mang nở rộ, sau lưng, hư ảnh cự thụ cũng từ từ hiện ra. Đại thụ tản ra Lam Kim sắc quang mang này cao chừng 30 thước. Thân cây tráng kiện bắn ra quang mang màu vàng rực rỡ. Từng cành cây màu vàng giãn ra, sinh mệnh khí tức nồng đậm, trong nháy mắt tràn ngập trong nửa trận này của mình. Cho dù là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng phụ trách ngăn cách song phương lúc này cũng không khỏi khẽ gật đầu. Luận sinh mệnh khí tức vẫn là muốn nói Lam Kim Thụ Tộc à. Trên những cành cây vàng, được bao phủ bởi lá xanh. Cành vàng lá xanh, đây là biểu tượng của gia tộc cây vàng xanh. Vầng sáng màu lam kim sắc nồng đậm bốc lên chung quanh thân thể Đường Tam. Luận bán tướng, không biết so với đối thủ Tê Ngưu Đại Yêu Vương mạnh hơn bao nhiêu. Hoàn toàn rực rỡ. Hơn nữa, vòng phòng hộ cũng không ngăn cách loại sinh mệnh khí tức này, khán giả ở đây đều có thể cảm nhận được phần tươi mát cùng ấm áp kia, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Trong tổ đình, sinh mệnh lực nồng đậm bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng bên này hội tụ xông đến. Những ngọn núi chung quanh tổ đình đều bị thảm thực vật bao trùm, lúc này, những sinh mệnh năng lượng trên thảm thực vật này, sinh mệnh năng lượng khổng lồ của tổ đình ngưng tụ, đều giống như hải nạp bách xuyên tìm được nguồn gốc chạy về phía Đường Tam. Làm cho sinh mệnh khí tức trên người hắn càng thêm nồng đậm. Bề ngoài cũng càng thêm vài phần hương vị thần thánh. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía Đường Tam hỏi một câu. Đường Tam nói, miệng hạ chờ một chút, ta lập tức tốt. Chờ một chút. Đây là trận đấu đầu tiên bắt đầu cho đến bây giờ yêu cầu trì hoãn chuẩn bị. Bất quá, xét thấy khí tức sinh mệnh trên người hắn làm cho tất cả mọi người cảm giác được thập phần thoải mái, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng nhìn. Ngay cả khán giả cũng không có ý thúc giục. Chương 1003, Bức tượng Thánh Kiếm. Lam Kim Thụ Tộc đối với tộc yêu quái bình thường cùng tinh quái tộc mà nói thậm chí đều là không quen thuộc. Chân chính đối với Đường Tam có nhận thức vẫn là thông qua siêu cấp đấu giá hội lần này. Mà chân chính nhìn thấy vị nhất thành chi chủ này nở rộ ra năng lực của mình đây đều là lần đầu tiên. Sinh mệnh khí tức nồng đậm như thế, thật sự là làm cho người ta quá thoải mái. Nguyên lai vị này không chỉ là thổ hào, Hơn nữa còn có thể đem sinh mệnh năng lượng ngưng tụ đến trình độ như vậy à. Đừng nói dân chúng bình thường, cho dù là hoàng giả, nhìn hư ảnh cự thụ sau lưng Đường Tam dâng lên, đều không khỏi khẽ gật đầu. Năng lượng sinh mệnh cường thịnh như vậy đối với chúng mà nói đều có ích. Kéo dài tuổi thọ không cần phải nói. Mà Đường Tam lúc này, hai tay cầm đồ vật trong tay chậm rãi nâng lên, sinh mệnh năng lượng của bản thân hướng vật phẩm trong tay chen chúc mà vào, nhất thời, một cổ chấn thiên kiếm ý vô cùng sắc bén phóng lên trời. Đúng vậy, trong hai tay hắn lúc này chính là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng lúc trước ở đấu giá hội lấy giá cao, ẩn chứa một kích của kiếm thánh đại yêu hoàng. Nhìn thấy hôm nay kiếm ý ngút trời, đại hắc thiên tê ngưu đại yêu vương nhìn không được bạo một câu thô lỗ. Quên mất, nó lại quên vị tộc trưởng Lam Kim Thụ này còn chụp một món vật phẩm như vậy. Thứ này cứ như vậy trực tiếp lấy ra dùng. Trận đầu tiên. Bất quá cũng đúng. Không cần cũng phải dùng, bằng không không phải trực tiếp thua sao. Người ta vốn cũng không có thông qua năng lực trận đầu tiên. Sau đó vị đại yêu vương tê giác này liền nhìn thấy Đường Tam nhếch miệng cười với nó, nói, tê ngưu huynh, ngươi có nhận thua không? Kiếm thánh đại yêu hoàng vĩ lực ta cũng không khống chế được. Đợi lát nữa nếu ta một kiếm giết ngươi, chuyện này cũng không thể trách ta nha. Ta đề nghị ngươi chấp nhận thua cuộc. Ngươi xem kiếm quang này kìa. Trên pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, lúc này đã bộc phát ra kinh thiên kiếm quang vượt qua trăm thước, kiếm ý khủng bố làm thiên địa sắc biến. Đại hắc thiên tê ngưu đại yêu vương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một kiếm của đan đỉnh hạt đại yêu vương Thu Tử Huyền. Sắc mặt nhất thời suy sụp. Mà đúng lúc này, Đường Tam hướng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng gật gật đầu, nói, miệng hạ, ta chuẩn bị xong. Chờ một chút, ta nhận thua. Trong nháy mắt Đường Tam nói ra bốn chữ đã chuẩn bị xong, đại hắc thiên tê ngưu đại yêu vương cơ hồ là khẩn cấp liền hô lên. Mặc dù khi hô ra ba chữ ta nhận thua, trong nội tâm là vô cùng dãy dụ cùng cực kỳ thống khổ. Nhưng làm thế nào để nó làm điều đó? Nó đương nhiên tự cho là có thể nghiền ép tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, nhưng một kích của kiếm thánh đại yêu hoàng nó không cảm thấy lực phòng ngự của mình có thể chống đỡ được à. Một kiếm này xuống, đối phương hiểu được nói cho nó không khống chế được, nếu thật sự bị chém chết đó không phải là quá oan uổng. Kinh thiên kiếm quang cao trăm thước lóe ra một chút. Bởi vì Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng khi Đường Tam nói đã chuẩn bị xong, cũng đã phóng lên trời, làm cho trận đấu bắt đầu. Đường Tam lộ vẻ thống khổ, sinh mệnh năng lượng nồng đậm trên người cuồn cuộn không dứt hướng trong pho tượng kia vọt tới, lúc này mới khống chế được kiếm quang không có chém xuống bộc phát. Thật cẩn thận thu hồi kiếm quang. Ngươi nói sớm hơn. Nói sớm hơn là ta không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy. Thật vất vả mới thu hồi kiếm quang vào trong pho tượng. Trân trọng lại đem pho tượng thu vào trong trữ vật giới chỉ của mình, Đường Tam oán giận một câu đối thủ, lúc này mới xoay người bay đi. Lam Kim Thụ tộc trận Miểu Lâm thắng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng công bố kết quả trận chiến này. Tê Ngưu Đại Yêu Vương mặt xám đi xuống, mặt mũi đều mất hết à. Đây là trận đấu duy nhất từ đầu trận đến bây giờ mà ngay cả đánh cũng không đánh liền nhận thua. Nhưng mà, nó thật sự không muốn chết. Khán giả làm sao không phải là giật mình? Thắng không? Trận Miểu Lâm thế nhưng thắng trận đấu. Bằng vào chính là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Phải. Làm sao quên chuyện này, nó còn có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng có thể phát động một kích toàn lực. Tê Ngưu đại yêu vương này cũng quá kinh hoàng, nó làm sao biết mình không ngăn được một kiếm này? Trên thực tế, ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới đối thủ lại kinh ngạc như vậy. Mình cũng không chém ra một kiếm này, liền thắng trận đấu. Nó chỉ đơn giản là không quá dễ dàng. Hơn nữa pho tượng lực của kiếm thánh đại yêu hoàng còn chưa dùng tới. Nhưng ngược lại, điều này còn phải cảm tạ một kiếm thiên địa của đan đỉnh hạt đại yêu vương Thu Tử Huyền, chính vì một kiếm kia quá mãnh liệt, uy hiếp tất cả người dự thi, cho nên, khi Đường Tam dùng ra pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng, liền có hiệu quả gấp bội. Ngay cả Thu Tử Huyền cũng cường đại như vậy. Một kích của kiếm thánh đại yêu hoàng càng cường đại đến trình độ nào à? Tê Ngưu đại yêu vương vừa nghĩ liền cảm thấy mình sẽ chết. Cho nên lúc này mới nhận thua. Đường Tam tương đương với tiến vào vòng thứ hai, thuận lợi tiến vào top 40. Hắn cũng không biết chính là, một trận chiến này thắng lợi sau đó, hắn có thêm một cái ngoại hiệu, tử tinh tệ chiến sĩ. Vâng, đây không phải là hoàn toàn dựa vào tiền để giành chiến thắng sao? Mấy ngàn tử tinh tệ mua được kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng, trực tiếp dùng nó liền thắng một trận đấu. Hiện tại tham gia đấu giá hội cường giả ruột đều hối hận. Nếu như sớm biết kiếm thánh đại yêu hoàng nhất mạch này mãnh liệt như vậy, lúc trước có đắt hơn một chút cũng có thể mua pho tượng này à. Bảo lãnh thắng lợi của một chim hoàng chi chiến. Đây tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa thoạt nhìn lúc này đường tam còn chưa có dùng. Vòng tiếp theo ai rút trúng hắn, không thể nghi ngờ, còn phải đối mặt với một kiếm này mới được à. Điều đó có được không? Nhưng vô luận nói như thế nào, tử tinh tệ chiến sĩ chính là đạt được thắng lợi. Khi đường tam trở lại phòng nghỉ, Cận Miểu Sâm cùng các vị trưởng lão quả thực là vui vẻ. Thật tuyệt vời, ta đã thắng một trận. Ta cũng đã quên ngươi còn có pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng. Thế nào rồi? Trận tiếp theo còn có thể dùng được không? Cận Miểu Sâm vội vàng hỏi. Cảm thụ được ánh mắt mong đợi của nó và các vị trưởng lão. Đường Tam lộ ra tươi cười, khẽ gật đầu, nói, đối thủ quá kinh hoàng, trực tiếp nhận thua. Kiếm ý còn chưa bộc phát ra ngoài. Vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Hy vọng trận tiếp theo còn gặp phải một đối thủ không thể ngăn cản là tốt nhất. Thật tuyệt vời. Ha ha. Ta nói xem, nếu thật sự có thể tiến vào top 8, không biết bao nhiêu người sẽ bị choáng váng. Ha ha. Đường Tam nói, chậm rãi. Không nóng nảy. Muốn tiến vào top 8, ít nhất cũng phải đạt được thắng lợi 3 trận đấu mới được. Bất quá, trận này của hắn tuy rằng thắng, nhưng cũng không có nhấc lên gợn sóng gì. Dù sao, là dựa vào ngoại vật thắng. Tuy rằng làm cho người ta không nói gì, nhưng cũng là hợp lý. Người ta có tiền, lúc trước siêu cấp đấu giá hội không phải là vì lần này chim hoàng chi chiến chuẩn bị sao. Người ta mua một cái gì đó là có tác dụng. Những người có thể nói bất cứ điều gì. Hơn nữa, một tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thăng cấp cũng không ảnh hưởng được đại thế. Trận đấu cuối cùng vẫn là cuộc đối đầu giữa các tuyển thủ hạt giống. Trận đấu tiếp tục. Các cường giả nhau nhau xuất trận, mỗi một trận đấu cơ hồ đều là gió tanh mưa máu, đánh vô cùng kịch liệt. Rất ít trận đấu có thực lực đặc biệt chênh lệch xuất hiện kết thúc trong thời gian ngắn. Giống như Thu Tử Huyền chỉ có một kiếm thuộc loại trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, Đường Tam lại càng là trường hợp đặc biệt. Tây Ngưu Đại Yêu Vương vốn cũng yếu, hơn nữa ý chí chiến đấu cũng không mạnh. Đường Tam một mực yên lặng quan sát đối thủ. Không thể không nói, tuyển thủ hạt giống tổ định tuyển ra vẫn phi thường có đạo lý. Tất cả 10 tuyển thủ hạt giống nam đều giành chiến thắng trong trận đấu mà không có bất kỳ trận lật xe nào. Nhưng ngoại trừ những tuyển thủ hạt giống này ra, Đường Tam còn chú ý tới một ít người dự thi thực lực cường hãn. Trong đó, lấy Long tộc số lượng nhiều nhất. Lần này trong tổng số 87 người dự thi, Long tộc chiếm 7 vị, nói cách khác, Long tộc có 7 vị đại yêu vương tham gia thi đấu. Mà 7 vị này, tất cả đều thông qua vòng thứ nhất, cũng không có đánh trúng lẫn nhau. Nội tình, đây chính là nội tình của chủng tộc cường đại. Liệt Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc, cùng với Lam Mạch Thiển cũng là song song thăng cấp. Ninh Thần Ân cũng tương đối dễ dàng thăng cấp. Trong trận đấu, nó thậm chí còn không thể hiện ra sức chiến đấu quá mạnh, nhưng đối thủ không thể công phá phòng ngự của nó, cuối cùng bị nó đụng ra khỏi đài thi đấu. Chương 1004, Đại Miêu xuất chiến. Mà điều khiến Đường Tam chú ý nhất, tự nhiên chính là trận Đại Miêu này. Đây cũng là trận đấu duy nhất khiến ta lo lắng. Thời gian Đại Miêu tiến vào thập nhất giai còn không dài, hơn nữa tu vi của nó trong quá trình tăng lên. Phần lớn là hoàng kim sư tử tộc lợi dụng các loại tài nguyên mạnh mẽ tăng lên, tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu của đại miêu cực kỳ phong phú, nhưng thời gian trở thành đại yêu vương còn tương đối ngắn. Mà lần này dự thi vô luận là chủng tộc gì, cơ hồ đều là cường giả thập nhất giai đỉnh phong. Ở vòng đấu loại trực tiếp, nó có thể thăng cấp không? Đại miêu ký vị hiển nhiên là cực kỳ dựa vào phía sau. Trận đấu từ sáng sớm đến chạng vạng, hơn 40 trận đấu mới dần dần tiến vào cuối cùng. Mà cũng chính là ở tổ 40, Đường Tam mới rốt cục chờ được Đại Miêu xuất trận. Nếu như không phải chờ đợi Đại Miêu, trận đấu kết thúc hắn đã sớm rời đi. Trận tiếp theo sẽ bốc thăm một lần nữa, không ai có thể dự đoán đối thủ của mình là ai. Lúc Đại Miêu leo lên đài thi đấu, trên người mặc khinh khải màu vàng nhạt, thân hình hùng tráng của nó đã cao gần 3 thước, trong tay cầm thí thần kiếm, toàn thân cao thấp phản phất đều ẩn chứa lực lượng bộc phát. Mỗi một bước bước ra, khí thế trên người nó đều sẽ xuất hiện vài phần biến hóa, đang nhanh chóng bật lên, sát khí lạnh thấu xương phản phất đã hóa thành vật hữu hình, làm cho không gian chung quanh thân thể vặn vẹo rất nhỏ. Yên lặng cảm thụ trạng thái của con đại miêu, ánh mắt Đường Tam thoáng thả lỏng vài phần. Tuy rằng hắn cũng không biết trong thời gian một năm qua đại miêu đều đã trải qua cái gì, nhưng mà, so sánh với một năm trước khi tổ định tinh anh thi đấu, nó đúng là đã thoát thai hoán cốt, thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói, tốc độ tăng lên của nó hoàn toàn không còn dưới Mỹ công tử. Hoàng Kim sư tử tộc lần này coi như là mưu đủ sức lực. Chắc chắn là kết quả của việc nghiên vô số tài nguyên. Là vua Thảo Nguyên, sư yêu tộc luôn tự xưng là một trong những chủng tộc mạnh nhất, nhưng thế nhưng, sư yêu nhất mạch lại không xuất hiện hoàng giả. Bị hổ yêu nhất mạch vững vàng áp chế. Sư hổ biến của đại miêu dưới sự trợ giúp của Đường Tam hóa thành huyết mạch cấp 1, làm cho sư yêu tộc thấy được hy vọng. Trước hổ yêu tộc đem đại miêu lung lạc, trong một năm qua, chúng cơ hồ là dốc hết tất cả trên người đại miêu, thậm chí đem sư hổ tộc thu vào trong hệ thống sư yêu tộc, hơn nữa còn cho địa vị phi thường cao. Đại miêu cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. Chẳng những thiên phú trác tuyệt, hơn nữa ý chí kiên định, Hoàng Kim sư vương cũng tự nhận là bình sinh ít thấy. Chiến đấu, đối với đại miêu mà nói giống như là ăn cơm uống nước bình thường. Đại miêu mỗi ngày tu luyện, chính là không ngừng chiến đấu, lại chiến đấu. Cường giả Hoàng Kim sư tử tộc thay phiên nhau trở thành đối thủ của nó, từ lúc nó còn là thập giai, đã bắt đầu khiêu chiến cường giả cấp 11 của Hoàng Kim sư tử tộc. Phương thức chiến đấu điên cuồng của nó đã gây ra một cơn bão ở Hoàng Kim sư tử tộc. Cơ hồ là mỗi một vị tộc nhân cùng nó luận bàn đều sẽ bị nhiễm trùng. Do đó ý chí chiến đấu tăng cường trên phạm vi lớn. Một năm qua, Đại Miêu đã có cách xưng hô tổng huấn luyện viên ở Hoàng Kim sư tử tộc. Hoàng Kim sư vương hiểu được, đây là cơ hội trước nay chưa từng có của sư yêu tộc nhất mạch. Mặc dù đối với chúng nó mà nói, Kim Hoàng chi chiến lần này đến quá đột ngột, cũng quá sớm một chút. Nhưng mà, loại cơ hội này, chỉ sợ lâu năm mới có một lần à. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Tất cả tài nguyên trong tộc, tự nhiên là không tiếc đại giới đều trút xuống người Đại Miêu. Vì sao khi Đường Tam nhìn thấy Đại Miêu, trên mặt lại toát ra biểu tình thả lỏng? Chính là bởi vì Đại Miêu ở trong cường giả trước mắt đã xuất hiện, trên người mang theo thần khí dĩ nhiên là nhiều nhất. Đương nhiên, có một số lần cũng là bởi vì không cần phải vận dụng thần khí có lẽ có chút tàn vụn. Nhưng Đại Miêu vừa lên sân khấu, Đường Tam từ trên người nó ước chừng nhìn thấy ba kiện thần khí. Khinh khải trên người là tồn tại cấp bậc thần khí, thí thần kiếm trong tay là, còn có một sợi dây chuyền trên cổ nó cũng vậy. Ở trên người nó, Đường Tam còn cảm nhận được tấm hộ tâm kính bị đập đi trong siêu cấp đấu giá hội lúc trước, cũng ở trên người nó. Điều này thực sự có thể nói là được vũ trang đến tận răng. Mà đối thủ của Đại Miêu, nói đến cũng trùng hợp, chính là một vị đại yêu vương cường giả đến từ Hoàng Kim Hổ nhất mạch. Vị Hoàng Kim Hổ đại yêu vương này trên mặt có một vết sẹo rất dài, vết sẹo vẫn từ trán đến cằm, nhìn qua dữ tợn dị thường, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm. Bộ lông hiện ra màu vàng sậm, hiện ra huyết mạch của nó so với Hoàng Kim Hổ bình thường có chút biến dị. Đồng dạng là dáng người hùng tráng, ngang hàng với Đại Miêu, tay phải cầm một thanh trường đao, trên người đồng dạng mặc chiến khải. Nhưng xét về chất lượng, trang bị của nó rõ ràng là kém hơn Đại Miêu. Nhưng trong ánh mắt nó có phần tĩnh mịch, lại vẫn làm cho người ta có loại cảm giác nội tâm băng hàn. So sánh với khí thế hung mãnh của Đại Miêu, khí tức của Hoàng Kim Hổ đại yêu vương có vẻ âm lãnh hơn rất nhiều, trường đao kéo ở bên cạnh, mũi đao điểm xuống đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Đại Miêu, giống như là đang nhìn chết người. Lúc này trọng tài đã đổi lại kiếm thánh đại yêu vương, ánh mắt phân biệt từ trên người hai đại cường giả đảo qua, ở trên người Đại Miêu đặc biệt dừng lại vài phần. Đại Miêu cũng là dùng kiếm, lúc trước chính là đạt được kiếm thánh lệnh của kiếm thánh đại yêu hoàng. Về sau cũng từng tự mình đi bái phỏng kiếm thánh đại yêu hoàng thỉnh giáo, tự nhiên là có chút liên hệ. Bắt đầu. Nương theo kiếm thánh đại yêu hoàng tuyên bố một tiếng, trận va chạm này chính thức triển khai. Đại Miêu căn bản không quan tâm đối thủ như thế nào, trong miệng hét lên một tiếng, một bước bước ra, thí thần kiếm trong tay đã bộc phát ra kiếm quang chói mắt, chém thẳng về phía đối thủ chém đi. Sư hổ kim khương bộc phát, bạch kim sắc quang mang giống như thực chất bình thường giống nhau. Đem toàn thân nó đều hiện ra thành cùng màu. Mà đối thủ của nó lại chợt gia tốc, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hổ gào, trong đôi mắt tĩnh mịch bắn ra vầng sáng màu vàng sậm, thần thức chấn nhiếp. Động tác của đại miêu thoáng chậm chạp trong nháy mắt, đối phương cũng đã nghiêng người tránh né thí thần kiếm của nó, hiển nhiên là trong nháy mắt vừa rồi, đại miêu mất đi sự tập trung vào đối thủ. Trường đao quang mang phát ra, quang mang phản phất như răng cưa trong nháy mắt bao trùm thân thể đại miêu. Hào quang màu vàng sậm không ngừng phun ra từ trong mắt nó, trường đao trực tiếp đến gần đại miêu. Đương! Tiếng kêu giòn tan làm cho cả sân đều có tiếng ù ù vang vọng. Trường đao vốn đã chém vào trên người đại miêu kia lại đáp ứng lên, đao mang nguyên bản cũng trong nháy mắt nghiền nát. Hoàng kim hổ đại yêu vương trong ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, mà khinh khải trên người đại miêu lại là quang mang kịch liệt lóe ra. Phòng ngự tuyệt đối. Đây rõ ràng là năng lực phòng ngự tuyệt đối. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối, chính là lực công kích của đối thủ chỉ cần không vượt quá phòng ngự của bản thân gấp 3 lần, liền nhất định không cách nào phá phòng ngự, sẽ bị đánh lui. Đồng thời lực công kích trong công kích của đối phương còn có thể có 1/3 bị người sử dụng phòng ngự tuyệt đối hấp thu. Đây hiển nhiên không phải là năng lực của đại miêu, mà là khinh khải cấp bậc thần khí ban cho. Lực phòng ngự của sư hổ Kim Khương bản thân đại miêu chính là cực mạnh, hơn nữa khinh khải kèm theo tuyệt đối phòng ngự. Trong nháy mắt có khả năng sinh ra lực phòng ngự, coi như là hoàng giả tu vi yếu cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Mà đúng lúc này, sát khí khủng bố trong nháy mắt từ trên người đại miêu bộc phát ra, sư hổ Kim Cương bạch kim sắc kia giống như giếng phun ra từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ánh mắt của nó thậm chí còn mê man, nhưng thí thần kiếm trong tay đã ngang nhiên chém ra, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Thẳng hướng đối thủ cuốn tới. Hoàng kim hổ đại yêu vương bất đắc dĩ chỉ có thể hồi đao tự bảo vệ mình, lúc này nó, trong nội tâm cũng tương đối khiếp sợ. Vị hoàng kim hổ đại yêu vương này cũng không phải là tồn tại bình thường, nếu không cũng không thể đại biểu hoàng kim hổ nhất mạch đến dự thi. Đã từng, khi nó thành tựu vương giả, bởi vì thừa nhận lôi kiếp bị thương nặng, suýt nữa không cách nào khôi phục. Về sau dưới một lần cơ duyên xảo hợp, nó đạt được một kiện quỷ dị duy nhất một lần, lấy hiến tế một nửa linh hồn của mình làm đại giới, đạt được thần thức cường đại. Chương 1005, Đại Miêu Thắng. Linh hồn hiến tế này, phải đến lúc nó tử vong mới có thể triệt để bị thần khí kia cắn nuốt, do đó làm cho thần khí quỷ dị này ở nơi khác tái hiện. Nhưng dưới tình huống nó còn sống, chính là tuổi thọ sẽ giảm bớt một phần, nhưng thần thức sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Cho nên nó mới có năng lực trực tiếp vận dụng thần thức công kích. Nó cũng hoàn toàn khẳng định, khi thần thức của mình phát động trùng kích, là khống chế được đại miêu, coi như là những tuyển thủ hạt giống kia, nó cũng có lòng tin đi khống chế đối thủ. Chỉ cần không gặp phải Mỹ công tử bán đấu giá cái huyễn thần mặt nạ kia. Nó tuyệt đối không có bao nhiêu người dự thi có thể ngăn cản thần thức của mình trùng kích. Hết thảy cũng đúng là giống như nó dự đoán, trước tiên, nó liền bằng vào thần thức cường đại của mình khống chế được đại miêu. Thần thức của nó bởi vì linh hồn hiến tế sinh ra biến dị, bản thân cường độ rất cao, hơn nữa còn có năng lực mê hoặc rất mạnh, có thể làm cho đối phương tạm thời mất đi khống chế thân thể. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, công kích của mình lại không thể phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Phải biết rằng, thân thể đối thủ dưới tình huống mất đi khống chế à. Càng đáng sợ hơn chính là đối phương rõ ràng thần thức còn đang ở trong khống chế của mình, nhưng thế mà có thể phát ra phản kích cường hãn vô cùng. Vị hoàng kim hổ đại yêu vương này thực lực cường hãn nhất chính là ở thần thức, nhưng nó lại đối mặt với một đối thủ có ý chí chiến đấu cực kỳ cường hãn. Không sai, thần thức hiện tại của đại miêu còn ở dưới sự khống chế của nó, nhưng mà, bản năng chiến đấu của nó lại thủy chung đều ở đây. Khi nó bị tấn công, phòng thủ tuyệt đối của nó tạo ra hiệu quả. Sát thần lĩnh vực đã bị kích phát, sát khí cường đại dẫn dắt bản năng chiến đấu trực tiếp phát động phản kích. Mà cổ sát khí này cũng đang mãnh liệt trùng kích thần thức của đại miêu, mạnh mẽ xua tan đối thủ xâm lấn. Coi như đổi một tuyển thủ có thần thức mạnh hơn đại miêu, chỉ sợ cũng đã nói. Nhưng khi còn trẻ, đại miêu ở đại đấu thú tràng thành gia lý không biết đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử chiến đấu. Chiến đấu đã sớm trở thành bản năng của nó. Phản ứng đầu tiên của cuộc tấn công phải là phản công. Cho nên, nó phản kích hung mãnh, hơn nữa thí thần kiếm vô cùng cường hoành, kiếm ý vốn có hiệu quả phá hủy thần thức. Sau khi liên tục ba kiếm công kích, thần trí của Đại Miêu cũng đã khôi phục lại. Sát ý cường thịnh khắc chế trong nội tâm một lát bàng hoàng, thí thần kiếm bộc phát ra kiếm ý mãnh liệt, kiếm quang tự như sông Trường Giang bao trùm mà ra, không ngừng công kích Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương, đánh nó liên tiếp bại lui. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương cũng là bất đắc dĩ, muốn dùng thần thức đi khống chế Đại Miêu nhưng đã làm không được, dưới tác dụng của sát thần lĩnh vực, thần thức của Đại Miêu đều bị mình phong bế, chỉ có sát khí lộ ra ngoài. Sát khí trong mắt lẫm liệt, từng bước áp sát. Kiếm quang khủng bố không ngừng bộc phát, mỗi một kiếm chém ra đều là chưa từng có. Sư hổ kim cương vốn là cường độ huyết mạch cấp 1, phải vượt qua hoàng kim huyết mạch của đối thủ, dưới tình huống như vậy càng là toàn diện đem đối thủ áp chế. Khi Đại Miêu một kiếm bổ bay trường đao của đối thủ, kiếm ý cường đại từ trên trời giáng xuống, ngăn cách song phương đối chiến. Sư hổ tộc thắng lợi. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng dựa vào kiếm ý của mình, đem Đại Miêu trong trạng thái giết chóc đánh thức. Trận đấu kết thúc, Đại Miêu thuận lợi vượt qua vòng đấu loại thứ nhất, tiến vào vòng 2. Huyết mạch cấp 1 chính là huyết mạch cấp 1, vòng này, vận khí của nó cũng tốt. Không có rút được tuyển thủ hạt giống. Sát ý trong mắt Đại Miêu dần dần lui đi, không người về phía kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, sau khi hành lễ, cũng không thèm nhìn Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương đã có chút mỏi nhừ, xoay người xuống đài mà đi. Tại sao may mắn là tốt, chỉ có nó mình biết. Vận khí của mình sở dĩ tốt, chính là bởi vì có người ban phước à. Đường Tam ngày hôm qua tìm được nó, sau đó Đại Miêu cũng cảm giác được mình tự hồ đã xảy ra một ít biến hóa, tự hồ hết thảy đều trở nên tốt đẹp, sau đó hôm nay rút thăm, nó liền rút được một đối thủ lý tưởng. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương này thực lực không kém, nhưng mạnh ở thần thức khống chế, mà ý chí chiến đấu của nó vừa vặn khắc chế đối thủ. Chiến đấu và giành chiến thắng. Phải biết rằng, chim hoàng chi chiến này, coi như chỉ là đạt được một hồi thắng lợi, trong chủng tộc bản thân đều là vinh quang cực lớn. Sau khi tất cả, mỗi người tham gia có thể nói là một đại diện của chủng tộc. Huống chi, nó chiến thắng vẫn là Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương, hổ yêu tộc đại biểu. Đối với sư yêu tộc mà nói, chiến thắng hổ yêu tộc là vinh dự lớn nhất. Trên khán đài, khán giả sư yêu tộc đã sớm phát ra tiếng hoan hô chấn thiên. Đại Miêu giơ thanh kiếm trong tay lên về phía chúng. Sau một khắc, ánh mắt của nó nhìn thoáng qua một hướng. Hai mắt híp lại, trong ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt nóng nảy. Đối với Đại Miêu mà nói, nó không có nghĩ tới mình có thể thật sự đạt được một danh ngạch trong chim hoàng chi chiến, đó là không có khả năng. Nhiều cường giả huyết mạch đỉnh cấp như vậy, vô luận là tài nguyên hay là tích lũy, đều mạnh hơn hắn nhiều. Nếu đặt trong 10 năm sau đó, nó tự hỏi mình có một cuộc đấu tranh, lực lượng, nhưng lần này vẫn còn quá vội vàng. Mục tiêu của nó không phải là giành được ngôi vị chiếm vị trí hoàng gia, mà là giúp Hoàng Kim Sư Tử tộc hoàn thành trận chiến định mệnh. Tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc đời trước, chính là chết trận trong chiến đấu với đối phương. Thí thần kiếm trong tay nó cũng là do tộc trưởng lưu lại. Hoàng Kim Hổ Đại Yêu Vương cũng không phải mục tiêu nó muốn khiêu chiến, nó muốn khiêu chiến tồn tại, ở phía trên một gian phòng khách quý. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ kia, như vậy, nó coi như hoàn thành hứa hẹn với Hoàng Kim Sư Tử tộc. Tuy rằng từ sâu trong nội tâm, Đại Miêu vô luận là đối với sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc đều phi thường căm hận. Không có bọn hắn ức hiếp, sư hổ tộc làm sao đến mức đi tới trình độ tiếp cận diệt tộc. Không phải Đường Tam xuất hiện. Sư hổ tộc hiện tại còn không biết thế nào, dù sao thê tử của mình nhất định là đã chết. Tuy nhiên, trong năm qua, nó cũng phải thừa nhận rằng Hoàng Kim Sư Tử đã dốc hết tất cả mọi thứ trên nó, không có bảo lưu cho nó tất cả mọi thứ nó cần. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng làm bồi luyện của nó, mỗi ngày làm bạn với nó tu luyện. Càng là tìm mọi cách đưa tới Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng Hoàng Kim Hổ nhất mạch cường đại tinh huyết, giúp nó tăng lên huyết mạch chi lực. Trái tim không phải sắt đá, sư hổ tộc cũng giống như vậy. Trong tình huống này, Đại Miêu cảm nhận sâu sắc sự chân thành của Hoàng Kim Sư Tử. Một đại tộc toàn lực ứng phó ủng hộ mới để cho nó trong thời gian ngắn có thể thành tựu Đại Yêu Vương. Hơn nữa còn là Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1, triệt để dẫn dắt sư hổ tộc xem như đứng lên. Nó biết lòng biết ơn, ít nhất, dù thế nào đi nữa, lời hứa của nó đối với Hoàng Kim Sư Tử nhất định sẽ hoàn thành.